lại là một điều linh mạch khác. Về đạt sư thúc tổ quả đúng là thương hắn. Liên tiếp cho hai điều linh mạch Vũ Văn Hảo bị đả kích tới chết khiếp. Hồn bay phách lạc. Không quá lâu sau, Diệp Húc lại lấy ra điều linh mạch thứ ba. Rồi thứ bốn. Rất có tư thế học hết tất cả vu pháp ở thạch cổ thiên thư này một lần. Vũ Văn Hảo hoàn toàn không biết nói gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 219 công đức kim luân. Diệp Húc học được gần nghìn loại vu pháp lập tức đình chỉ lại. Vì tu luyện những vu pháp này hắn đã hao phí đi 5 điều linh mạch bậc 1 rồi. Gần ngàn loại vu pháp cũng không tới 1/10 số lượng vu pháp ở trong thạch cổ đại viện này. Tuy nhiên hắn cho rằng không cần thiết phải tiếp tục hao phí linh mạch để học tập tiếp nữa. Đây bởi vì linh mạch của hắn có hạn. Cho dù đem tất cả linh mạch ra để học tập vu pháp cũng không đủ để học tập toàn bộ được. Hơn nữa, cũng bởi vì có nhiều loại vu pháp quá, đều là từ các loại dị chủng thượng cổ tiến hóa thành. Tỉ như đằng xà hóa thần chân kinh và đằng xà vũ hóa đại pháp. Tuy rằng tác dụng khác nhau nhưng hai loại vu pháp này căn bản đều là đằng xà. Chỉ cần tìm hiểu được thần vận hình thái của đằng xà, liền có thể suy diễn ra hai loại vu pháp này. Đây là một pháp thông, trăm pháp thông. Chỉ cần hắn tiếp tục nghiền ngẫm các vu pháp khác, cũng có thể học được hết thảy các vu pháp này. Hoàng Tuyển Ma Tông lập ra tòa thạch đại cổ viện này quả thực tiện lợi cho không ít đệ tử. Nhìn mà hết hồn, năm điều linh mạch cứ như vậy bị Diệp Húc dễ dàng ném đi. Năm điều linh mạch ạ, đủ khiến cho một vu sĩ thuận lợi tu luyện tới tam thai cảnh màng thai kỳ. Thật không ngờ cứ như vậy bị ném đi, mà gần như chỉ bị hắn dùng để tu luyện vu pháp. Thậm chí còn đau hơn so với Diệp Húc nữa. Ma Tông có được thập vạn đại sơn. Trong đó linh mạch nhiều không đếm xuể. Nhưng những linh mạch này đều là vật có chủ. Bị mỗi một tòa linh sơn phong chủ chiếm cứ. Hoặc là bị yêu thú hùng mạnh chiếm lấy làm của riêng. Phong chủ có quyền chi phối linh mạch. Có thể cho đệ tử hấp thu linh mạch linh khí tu luyện. Kiến tạo động phủ. Nhưng tuyệt không cho phép đệ tử lấy ra tiêu xài. Dù sao, linh mạch cũng là căn cơ của linh sơn. Thả ở trong núi mà săn sóc ăn cần. Dẫn sắt địa khí. Sẽ không ngừng cuồn cuộn mà sinh ra linh khí mới. Không bị đệ tử hấp thu khô kiệt. Cũng là đệ tử Ma Tông. Trong núi cũng có đồng phủ. Linh mạch hắn cũng có được hai điều. Đều là linh mạch bậc một mà thôi. Đây là hắn khi rời núi cướp đoạt được của một môn phái nhỏ khác. Hai điều linh mạch này bị hắn nhốt sâu vào trong nền đất dưới động phủ để săn sóc ăn cần. Tạm thời để đó để sau khi tấn công nguyên đan thì sử dụng. Miễn cho lúc đó không đủ linh khí. Ngưng kết nguyên đan không thành công. Nếu bảo hắn bỏ ra hai điều linh mạch này mà tới thạch đại cổ viện học tập vu pháp, hắn tuyệt đối không làm được. Cũng chỉ có Diệp Húc tài đại khí thô mới có thể trong nháy mắt lãng phí năm điều linh mạch không chút chớp mắt. Kỳ thực Diệp Húc cũng có suy xét của mình. Linh mạch chỉ là vật ngoài thân. Đúng là đối với người khác mà nói, có lẽ là bảo bối khó lường. Nhưng đối với hắn mà nói, chính mình đã có Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, không cần hấp thu linh khí. Chỉ có Ngọc Lâu của hắn cần thăng tiến mới cần tới nhiều linh khí. Chuyện thăng cấp ngọc lâu này hắn tạm thời gác lại. Trước mắt hắn vẫn là vô sĩ tâm chân cảnh. Không cần nâng cao phẩm bậc của ngọc lâu. Hai là đấu với ớt tôn đạo một hồi. Khiến cho hắn ý thức được mình không đủ thực lực. Bức thiết muốn thêm vào tri thức cho mình. Cũ không đi, mới không tới, thực lực của ta nâng cao trên diện rộng, mới có thể đoạt được linh mạch tốt. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn vấy vấy tay với vơ, vơ, vơ, vơ, vội vàng chạy lại cười nói sư thúc có gì chỉ bảo. Diệp Húc cười nói nơi này ngoại trừ vu pháp còn có pháp môn tế luyện nào không? Sư thúc xem như người hỏi đúng người rồi. Tiểu chất ở trong thạch đại cổ viện này lăn lộn nhiều năm. Đúng là rất quen thuộc với thư viện này. Vâng. Vâng. Vừa đi vừa nói sư thúc đi theo ta. Pháp môn tế luyện vu bảo. Ở bên trong thánh tông ta. Thuộc loại tâm pháp thượng thừa. Hạn chế rất cao. Thạch chống thiên thư này không thu chân nguyên, chỉ lấy linh khí. Những lão gia ở trong thánh tông chúng ta tâm địa rất đen tối. Tuy nhiên sư thúc nếu còn linh mạch mà nói, thật không có gì trở ngại. Diệp Húc đi theo hắn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa đại điện. Trong sân đại điện, tòa lạc một cái thạch cổ mười mặt thật lớn. Không hề ít vu sĩ khoanh chân ngồi xuống trước thạch cổ. Xem lại văn tự ghi trên mặt trống. Cẩn thận nghiền ngẫm. Những vu sĩ này. So với những vu sĩ ở bên ngoài thì mạnh hơn nhiều. Thấp nhất cũng là đan đỉnh kỳ. Ảo đan kỳ cao thủ cũng có vài vị. Diệp Húc đi tới một mặt của thạch cổ. Chỉ thấy trên mặt trống ghi lại một pháp môn tên là Tam Sư Thất Chứng Luyện Bảo Đại Thuật cực kỳ tinh diệu. Dùng pháp môn này tế luyện vu bảo. Không chỉ vu bảo không thể bị người cướp đi. Hơn nữa còn có thể tầm bổ bảo vật. Diệp Húc thu hoạch được phương pháp tế luyện vu bảo chính là lúc hắn còn ở Diệp Phủ. Diệp Phan khi đó đã truyền cho hắn nguyên thần ký thác thuật. Nó so với Tam Sư Thất Chứng Luyện Bảo Đại Thuật này như một vực một trời vậy. Căn bản không thể so sánh được. Tuy nhiên pháp môn này chỉ có nửa thiên trước ở trên mặt trống. Vị trí mấu chốt đã bị người hủy đi. Hiển nhiên là do cao thủ luyện chế thạch cổ này gây nên. Muốn tu luyện pháp môn này chỉ có thể hướng thạch cổ này mà cung cấp đủ linh khí. Hắn đi tới các mặt khác mà nhìn coi, chỉ thấy trên mặt thạch cổ này cũng chỉ có nửa thiên mà thôi. Sư thúc có phải thấy rất hắc ám không vơ, vơ tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Diệp Húc gật đầu nói hắc quả thực rất hắc ám. Chờ khi ta tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng muốn xách mấy trăm mặt thạch cổ mà thả vào đây để vơ vét của cải. Vơ, vơ ngẩn ngơ, sau một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vơ, vơ, ngươi cũng xứng tới nơi này sao? Đi ra ngoài một vu sĩ ảo đan kỳ đứng dậy cười lạnh nói. Vơ, vơ. Liếc mắt nhìn người kia một cái cười lạnh nói thanh thành sư huynh. Nơi này là thạch đại cổ viện. Không phải là linh hóa phong. Lão tử muốn tới nơi nào thì tới. Tên vu sĩ vừa đen vừa gầy kia nghe vậy cười ha hả châm chọc nói nơi này cũng là nơi ngươi có thể tới sao. Những thạch trống thiên thư này ngươi có thể kích hoạt sao. Tiểu tử, ngươi ở lại đây chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Ngươi quản được sao? Vâng, vâng. Không thèm để ý tới hắn. Tiếp tục cười nói với Diệp Húc sư thúc. Nơi này ngươi có thể xem được pháp môn. Diệp Húc nhìn về phía tòa đại điện, nghi hoặc nói hiền chất trong đại điện này có cái gì? Vâng,

con mẹ nó, Thang Thành này ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhìn thấy lão tử đang đi sau mông người ta sao? Thế nào tiểu tử suy nghĩ kỹ chưa? Thang Thành thấy Diệp Húc đứng bất động, không khỏi giận tái mặt. Diệp Húc lông mi cong lên nói lăn. Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì lập lại lần nữa. Thang Thành giận dữ cười, điềm nhiên nói. Lăn. Thang Thành sắc mặt đổ lên nghiến răng nghiến lợi. Quy của Hoàng Tuyền Ma Tông, đồng môn đệ tử không được tranh đấu tổng phạm vi lĩnh vực của Thánh Tông. Nếu không sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, đánh phàm nhân hay giải quyết ăn oán giữa các đệ tử đều phải ra ngoài giải quyết. Hắn cũng không dám động thủ bên trong Thạch Đại Cổ Viện, cười lạnh nói tiểu tử. Ngươi là đệ tử của tòa Linh Sơn nào? Dám nói vô lễ với sư huynh như vậy. Xe ra sư huynh phải thay mặt sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết cái gì mà quyền huynh như phụ. Diệp Húc ánh mắt lộ ra dị sắc, khẽ cười nói ta là phong chủ Quan Tinh Phong. Sư phụ là thái thượng trưởng lão Vệ Đạt. Ngươi cũng muốn giáo huấn ta sao? Thang Thành ngẩn ngơ, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, phong chủ chính là cao thủ cấp bậc trưởng lão. Đừng nói là hắn, cho dù là sư phụ hắn cũng không có tư cách. Diệp Húc cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là thái thượng trưởng lão của Thánh Tông ta sao? Không ngờ cũng dám gióng giạc. Ta cùng với Tông chủ Thánh Tông cùng một bối phận. Hay là ngươi còn muốn giáo huấn cả tôn chủ phải không? Chu dù là sư phụ ngươi khi nhìn thấy ta cũng phải khách khí hô một tiếng sư đệ, ngươi có bối phận gì? Ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo. Được tiết sư thúc đưa tới Quan Tinh Phong, Diệp Thiếu Bảo. Thang Thành nghĩ tới lai lịch Diệp Húc. Sắc mặt khôi phục lại nguyên trạng. Trong lòng sợ hãi chậm rãi tiêu tan. Hừ lạnh nói ta còn tưởng rằng đúng thật là vị sư thúc nào. Hóa ra là ngươi. Tiểu tử. Đừng có mà kiêu ngạo. Thái thượng trưởng lão Vệ Đạt đã mất rồi. Hắn đã chết. Ta xem còn ai có thể bảo vệ được ngươi. Ta là phong chủ một phong địa vị gần tôn chủ. Có ăn sư của ta còn cần ai phải che chở cho ta? Diệp Húc đưa tay tát hắn một cái, hung hăng đánh vào mặt nói lăn. Ngươi! Thang Thành ôm mặt nghiến răng nghiến lợi. Đi nhanh ra phía ngoài. Cười ha ha điềm nhiên nói Diệp Thiếu Bảo ngươi không nên đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nếu không ngày ngươi bước đi ra, đó là ngày chết của ngươi. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ta bảo ngươi lăn, không phải cho ngươi đi. Quỳ xuống lăn ra ngoài. Thang Thành sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khuất nhục, không lên tiếng. Trước mặt bao người quỳ xuống. Chậm rãi đi qua sân đại điện. Tới ngoài cửa mới chậm rãi đứng dậy. Những vu sĩ khác lâm vào trầm mặc, không ai dám can đảm lên tiếng, e sợ gặp phải rủi ro. Diệp Húc khẽ cười nói thang sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Kỳ thực ngươi không cần quỳ. Trực tiếp đi ra ngoài. Ta có năng lực gì mà ép buộc được ngươi? Ngươi có điều không biết. Ăn sư Vệ Đạt của ta đã tạ thế rồi. Hiện tại không ai che chở cho ta. Sư thúc ta trong lòng cũng có chút bất an không yên đấy. Thang Thành mặt như tờ giấy vàng. Thân thể hơi lung lay. Ới ra một ngụm máu tươi. Mặt không chút thay đổi nói ta Thang Thành này thề. Nhục nhã vô cùng mà ta phải chịu ngày hôm nay. Kiếp này phải giết ngươi. Có trời cao chứng giám, những liệt tổ liệt tông thánh tông làm chứng. Hắn không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại Thạch Đại Cổ Viện nữa, thả người bay lên hướng về phía Linh Hóa Phong. Khóc nhẹ đi thôi. Khóc đi tìm sư phụ đi. Cáo chúng ta. Ngươi đi cáo chúng ta đi. Con mẹ nó Vũ Văn Hảo ở sau lưng hắn hai tay chống nạnh. Ác liệt cười to nói. Thang Thành lại ới ra máu. Thân hình lảo đảo một cái suýt nữa từ trên không trung ngã xuống. Quay đầu lại cả giận nói Vũ Văn Tiểu Nhi. Tới lúc đó ngay cả ngươi ta cũng làm thịt. Vũ Văn Hảo mặt mang vẻ ưu sầu. Khom người hướng Diệp Húc nói sư thúc. Tiểu tử này từ đại điện đi ra ngoài. Lại bị ta khích tướng như vậy. Cũng không có tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tâm địa kiên nhẫn đáng sợ là một nhân vật. Tu vi của hắn so với ta cao hơn một đại cảnh giới. Chúng ta đắc tội hắn. Chỉ sợ khi rời khỏi sơn môn đi lịch lãm. Sẽ lọt vào đuổi giết của hắn. Diệp Húc đi ra bên ngoài cười nói vô phương. Người như thế quỳ một lần thì có thể quỳ lần thứ hai. Sợ gì chứ? Lần sau gặp được ta, hắn còn phải nằm úp sấp trên mặt đất. Ở trước mặt ta hắn vĩnh viễn chỉ có thể quỳ xuống đừng mong đứng lên được. Vũ Văn Hảo cũng là người coi trời bằng vung. Trong lòng đối với hắn không khỏi khâm phục thầm nghĩ sư thúc này tính tình đúng là cũng được. Ra tay hào phóng, đi theo hắn lăn lộn hắn sẽ không bạc đãi ta. Diệp Húc rời khỏi Thạch Đại Cổ Viện trở lại Quan Tinh Phong, nhìn tám tòa vu hồn giới mà khẽ lắc đầu. Hắn đi thẳng vào bên trong đại điện, ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân suy nghĩ, đem đủ loại vu pháp sửa sang lại một lần. Ở trong Thạch Đại Cổ Viện, hắn ước chừng học được ngàn loại vu pháp. Bên trong dầu, các loại dị thú ùn ùn. Các loại chiêu thức lẫn lộn không chịu nổi. Hắn phải chỉnh lý lại một phen mới có thể làm như lời của Ứng Tôn Đạo đã nói, pháp tùy tâm mà ra. Hắn nhắm mắt khô tỏa, ước chừng hơn nửa tháng, vẫn không hề động tĩnh, nô bộc Quan Tinh Phong cũng quen rồi. Ngày hôm đó, bên trong đại điện đột nhiên truyền tới những tiếng gầm rú nặng nề vô cùng. Các tiếng kêu của dị thú truyền tới. Có phương hót, hạt lệ, ưng khiếu, long ngâm, vượn đệ, yến anh, hổ giống, rắn hí. Đủ loại tiếng vang đều từ trong đại điện truyền ra. Mấy trăm nô bộc trong lòng cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm đầu bảo viên từ trong tinh chủ đại điện nhảy ra. Trong đó một đầu kim mao bảo viên tay chảo một cái. Trên không trung liền có năm đầu thủy long. Lăng không bay múa. Còn có một đầu lục mao bảo viên. Trong tay nhiều hơn một cây cọc gỗ thật lớn. Mặt trên còn lá xanh trông rất sống động. Lại có một đầu hạ sắc bảo viên cười lên quái dị. Hai tay vỗ vào nhau. Lòng bàn tay phát ra những tảng đá lớn. Như mưa rơi xuống. Còn có một đầu bảo viên quanh thân tràn ngập chân hỏa. Hừng hực thiêu đốt. Tụ hỏa thành côn. Đầu bảo viên cuối cùng quanh thân rực rỡ kim khí. Giống như kiếm sắc, vạn kiếm cùng chém. Năm đầu bảo viên này nhảy như bay. Kêu lên liên tục. Từ trên đỉnh núi Quan Tinh nhảy xuống. Không ngừng qua lại bên trong núi vui vẻ cực kỳ. Mấy trăm danh nô bộc nhấp nháy mắt. Đột nhiên chỉ thấy một đầu hỏa phương từ trong điện bay ra. Nó cao giọng kêu to cánh triển khai mấy chục mét. Quay chung quanh tinh chủ đại điện mà bay múa. Lại một kim mãng từ trong điện trườn ra, lười biến nâng đầu chậm rãi đi xuống núi. Chỉ trong tích tắc,